Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không vì suốt ngày cô bám lấy mà giận dỗi. Cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc. Khi nào cô cần sự giúp đỡ, cậu ấy sẵn sàng chìa tay giúp đỡ. Đối với tình bạn này, cô vô cùng cảm kích. Nhưng nhiều khi cô cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Sùng Ngạn tớ... Hôm nay Trình Sùng Ngạn lại cùng cô đi siêu thị. Nhìn cậu ta hứng thú dồi dào đẩy xe shopping. Trong lòng cô không tránh khỏi cảm động. Sao vậy? Thấy cô muốn nói lại thôi, Trình Sùng Ngạn hỏi. Tớ đang suy nghĩ. Cô nhất thời dừng lại, trong lòng cậu có chút nào oán giận tớ không? Oán cậu? Cậu không hiểu rõ nhìn cô, tại sao lại hỏi như vậy? Tớ giống như đang phiền cậu vậy. Đình Vũ Du ngượng ngùng nói, có chuyện gì cậu là người cuối cùng tớ nghĩ đến, mà cậu thì luôn luôn giúp đỡ tớ. Cô ngượng ngùng cúi đầu, nhưng tớ lại không thể tiếp nhận tình cảm của cậu. Cho nên, Trình Sùng Ngạn bình tĩnh nhìn cô, cô thở dài nhẹ nhẹ. Cậu có bao giờ cảm thấy giống như tớ đang lợi dụng cậu không? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Cậu lạnh nhạt nói, cho dù không phải là người yêu, cũng còn có thể làm bạn bè mà. Giữa bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau có phải không? Cậu thật sự không trách tớ chứ? Cô có chút không dám tin. Cậu xem bộ dạng của tớ đang trách móc cậu sao? Cậu ta chỉ vào lỗ mũi của mình, cùng với đó là nhíu mày. Nhìn bộ dạng kỳ lạ của cậu, Đình Vũ Du không nhịn được mà cười lên. Cậu luôn luôn hiểu và an ủi tớ. Tối hôm nay muốn ăn món gì nào? Thấy trên mặt cô xuất hiện một nụ cười, cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác. Chúng ta nấu cháo gà có được không? Cô tiện tay cầm lên bịch gà đã được làm sạch. Ừ, thuận tiện chúng ta mua thêm ít cà rốt cho vào, sẽ tương đối ngọt đấy. Vừa đem thịt gà bỏ vào giỏ mua sắm, Đinh Vũ Du sau khi ngửi được mùi thịt gà tanh, không nhịn được buồn nôn. Chết mẹ có con hả? Tiểu Du cậu làm sao vậy? Nhìn thấy dáng vẻ của cô không thoải mái, Trình Sùng Ngạn quan tâm hỏi. Không sao, biện lấy miệng thở dốc một lúc, cô miễn cưỡng cười cười. Có thể là do bị cảm nhẹ thôi nên dạ dày có chút không thoải mái. Vậy sao? Cậu đề nghị, cậu có muốn tớ chở đi khám bác sĩ không? Không cần, chỉ là bệnh nhẹ thôi, xíu tớ mua thuốc là hết rồi. Cô lắc đầu. Cũng sắp vào năm học mới rồi, cậu phải chăm lo cho bản thân tốt đó. Cậu không yên tâm dặn dò cô. Ừ, tớ hiểu rõ rồi. Đình Vũ Du gật đầu một cái, trong bụng không khỏi bất an. Gần đây mỗi khi cô tỉnh giấc đều luôn cảm thấy buồn nôn. Bình thường chỉ cần ngửi thấy mùi tanh là muốn ói. Chẳng lẽ ông trời nhẫn tâm với cô như vậy sao? Nội tâm cô không ngừng cầu nguyện, chỉ mong sao là do gần đây tâm trạng cô không tốt nên mới như vậy. Dĩ nhiên, Đinh Vũ Du không phải là đà điểu, là con người không dám đối mặt với thực tại. Sau khi đi siêu thị xong, cô nói với Trình Sùng Ngạn lái xe đến hiệu thuốc. Tự tớ đi mua thuốc là được rồi. Khi Trình Sùng Ngạn định gửi xe theo cô xuống mua, cô lại cự tuyệt. Không sao, tớ đi cùng cậu. Thật không cần đâu. Cô vội vàng lấy cớ. Ngoại trừ mua thuốc cảm, tớ còn mua một ít vật dụng hàng ngày. Nếu cậu đi cùng tớ, tớ sẽ không dễ dàng nha. Như vậy thật à? Trình Sùng Ngạn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không đi cùng nữa. Sau khi thuyết phục cậu ở lại, cô thở phào nhẹ nhõm, một mình đi vào tiệm thuốc. Để tránh kết quả không chính xác, cô mua một lúc ba que thử. Cô nhanh chóng tính tiền, đang chuẩn bị đem đồ nhét vào ba lô của mình, nghe thấy một tiếng gọi. Tiểu Du là em sao? Nghe giọng nói quen thuộc, máu trong thân thể cô như muốn ngừng chảy. Đúng là anh ư, không thể nào, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được. Nhưng đúng là giọng nói của anh, giọng nói mà cả đời này cô không thể nào quên được. Nhưng vấn đề là cô một chút cũng không muốn thấy anh. Không chần chờ nữa, cô thật nhanh đem đồ nhét vào ba lô sau lưng, giả vờ như chưa từng nghe thấy giọng nói phía sau, nhanh chóng ra khỏi tiệm thuốc. Tiểu Du đợi một chút. Thấy cô không để ý đến mình, Đinh Tử Hạo nhanh chóng đuổi theo. Kể từ ngày cô lặng lẽ rời nhà, suốt một tháng anh không thấy cô, thậm chí anh không biết cô đang ở đâu. Nếu không phải hôm nay anh tới đây mua thuốc nhức đầu, cũng không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại được cô. Đình Vũ Du cắn răng, tăng nhanh bước chân của mình, muốn thoát khỏi anh. Nhưng thân hình cao lớn của anh đuổi theo rất nhanh, thậm chí kéo được cánh tay của cô. Bất đắc dĩ cô phải dừng bước chân, cũng không quay đầu lại, liếc anh một cái. Đình Tử Hạo không thể làm gì khác là chủ động đi vòng lên phía trước. Tiểu Du, em gần đây thế nào? Nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh không nhịn được lo lắng hỏi. Anh à, anh nhận lầm người rồi. Vũ Du lạnh lùng quay mặt đi. Tiểu Du em đừng như vậy mà. Nhìn cô nói được làm được, một lòng không muốn nhận người anh trai này, Đinh Tử Hạo đau lòng cực kỳ. Tôi thế nào hả? Cô cười lạnh lùng, hung hăng đẩy tôi ra xa, không bao giờ muốn gặp lại tôi, đó không phải để... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net